chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2026, ta thì động. Ôi, đau chết ta, đại dây chuyền vàng lời vừa nói ra được phân nửa, trên lưng thì chịu một đau, nhất thời đau oa oa thét lên, khác chặt, ta liếm. Đại dây chuyền vàng tê dại lựu bắt đầu liếm đế giày. Vương Đại Đông nhìn thẳng nuốt nước bọt. Tê liệt, cái này đại dây chuyền vàng vì mạng sống. Vậy mà đi liếm đế giày tấm. Khoan hãy nói, con hàng này thiệt công còn có chút không tệ. Không bao lâu liền đem địa ngục quả phụ trên giày tửu cho liếm sạch sẽ. Xử lý xong Tần Thủy Hoàng, địa ngục quả phụ lại đi tới Vương Đại Đông trước mặt. Tiểu đệ đệ, người khác chừng tỷ tỷ, chúng ta đều là người Hoa, tỷ tỷ khẳng định sẽ đối ngươi nhẹ nhàng một chút. Địa ngục quả phụ gặp Vương Đại Đông lạnh lùng, chừng lấy nàng, cười hì hì nói, vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch địa ngục quả phụ cái gọi là sẽ đối với hắn nhẹ nhàng một chút là có ý gì. Chỉ gặp địa ngục quả phụ giơ chân lên, đem trên chân giày cao gót cởi ra, lộ ra một con xinh xắn trắng nõn chân ngọc. Nói thật, địa ngục quả phụ tên nghe tuy nhiên dọa người, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lên, nhưng căn bản không có cách nào đem nàng cùng một cái hung tàn hắc đạo đại tỷ liên hệ với nhau. Cái kia không đủ một nắm bàn chân nhỏ, mỗi cái đầu ngón chân đều tản ra hồng nhuận phơn phớt ok tê si in chi sắc. Xem ra đẹp mắt cực. Tới đi, tiểu đệ đệ, chỉ cần ngươi để tỷ tỷ cao hứng, tỷ tỷ hôm nay nói không chừng cũng sẽ thả ngươi nha. Địa ngục quả phụ đem chân đưa đến Vương Đại Đông trước mặt, tình cảnh này trực tiếp hâm mộ chết đại dây chuyền vàng. Hắn hận không thể thay Vương Đại Đông đi liếm. Vương Đại Đông giống như là nhận mệnh, giống như hút khẩu khí. Sau đó thở dài nói, quả phụ tỷ tỷ, ngươi có thể đến gần điểm sao? Ngươi xa như vậy, ta thực sự không tiện. Địa ngục quả phụ cười lắc đầu, sau đó dựa vào gần một chút. Gần chút nữa, địa ngục quả phụ lần nữa tới gần. Khoảng cách đã đầy đủ gần. Vương Đại Đông đầu chậm rãi hướng về địa ngục quả phụ chân với tới. Khoan hãy nói, cái này địa ngục quả phụ chân thật là dễ nhìn, muốn là thay cái tràng cảnh, Vương Đại Đông nói không chừng. Đương nhiên, cũng là không có nặng như vậy khẩu vị. Ngay tại Vương Đại Đông miệng khoảng cách địa ngục quả phụ chỉ có mấy cái cm khoảng cách thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên tránh thoát đè lại hai người bọn họ. Sau đó mãnh hướng chạm đất ngục quả phụ đánh tới. Địa ngục quả phụ cũng không ngờ tới Vương Đại Đông lại đột nhiên làm khó dễ, tăng thêm khoảng cách lại rất gần, muốn tránh né đã không kịp. Vương Đại Đông ôm lấy địa ngục quả phụ, cũng là một trận mãnh đẩy, trực tiếp đem từng chương cái bàn đụng té xuống đất. Bành, địa ngục quả phụ thân thể bị Vương Đại Đông hung hăng áp tại trên mặt đất. Thảo mẹ nó, thả chị đại. Địa ngục quả phụ thủ hạ lớn tiếng ồn ào. Vương Đại Đông một cái tay ngang áp chạy địa ngục quả phụ 36 ơ phía trên, để địa ngục quả phụ không thể động đậy. Một cái tay khác tiện tay nắm lên một cái bình thủy tinh, tại trên mặt đất đập nát, xử tại địa ngục quả phụ trên cổ. Sau đó mặt mũi tràn đầy hung quang giống to. Thảo mẹ nó, người nào mẹ nó dám động một cái thử một chút. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Địa ngục quả phụ xinh đẹp lông mày hơi nhíu, không dám nhúc nhích một chút. Dù sao Vương Đại Đông trong tay bể nát chai rượu thì đến tại nàng phần cổ động mạch chủ phía trên. Những người kia sợ ném chuột vỡ bình, nhất thời không dám động. Tiểu tử, ngươi dám đụng đến chúng ta đại tỷ một chút, lão tử muốn đem ngươi chặt thành thịt vụn. Ta thì động, ngươi cắn ta. Vương Đại Đông lại là cười lạnh một tiếng, ngang tại địa ngục quả phụ ở ngực tay bay thẳng đến phía dưới bắt hai thanh. Đậu phộng, cái này xúc cảm, quả nhiên cùng trong tưởng tượng một dạng. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, lại không dám tiến lên. Tiểu đệ đệ, nắm bắt thoải mái sao? Muốn không ngươi thả tỷ tỷ, tỷ tỷ ta để ngươi bóp cái đầy đủ như thế nào? Địa ngục quả phụ trong đôi mắt đẹp sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cười mỉm đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông lại là trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi cho ta mẹ nó ngốc a, ta muốn thả ngươi, ngươi khó lường lập tức chém chết ta. Đem cái dương ném qua đến. Bởi vì sợ chính mình đại tỷ ra chuyện, địa ngục quả phụ người có chút không chịu đem cái dương ném cho đến Vương Đại Đông trước mặt. Đem hắn cũng phóng, Vương Đại Đông một tay nắm lấy cái dương, một cái tay vẫn như cũ dùng chai rượu chống đỡ địa ngục quả phụ trắng như tuyết cái cổ. Người trước thả chúng ta đại tỷ. Lần này, đối phương cũng không có nghe hắn. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Trong tay chai rượu lại đi đến đâm mấy phần. Địa ngục quả phụ trắng như tuyết trơn mềm da thịt bị chai rượu đâm rách. Chảy ra từng tia vết máu. Huynh đệ, người mang theo cái dương về trước đi. Cam đoan hàng hóa an toàn. Tần Thủy Hoàng đối với Vương Đại Đông nói. Vậy còn ngươi, Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến nói. Ngươi trước tiên đem cái dương mang về. Sau đó để boss tới cứu ta. Tần Thủy Hoàng nói. Vương Đại Đông thần sắc vài lần biến hóa. Một tay cầm lên cái dương. Sau đó bắt giữ chạm đất ngục quả phụ chậm rãi đi ra quán bar. Cứt Hoàng huynh. Ngươi trước chống đỡ. Chờ ta trở lượt cứu ngươi. Các loại thối lui đến khu vực an toàn. Vương Đại Đông mãnh địa buông ra địa ngục quả phụ. Sau đó ôm lấy cái dương. Co cẳng khắp chạy, địa ngục quả phụ người lập tức liền muốn đi truy Vương Đại Đông. Địa ngục quả phụ lại khoát tay một cái nói. Không cần truy, sau đó quay đầu, ánh mắt rơi vào vẫn như cũ bị người dùng đao mang lấy đại dây chuyền vàng trên thân. Tần Thủy Hoàng, tiểu tử này hẳn là các ngươi mới đưa tới người a. Ngươi để hắn đem cái dương mang đi, thì không sợ hắn nuốt riêng. Địa ngục quả phụ cười mỉm hỏi. Tần Thủy Hoàng cũng là sắc mặt biến hóa. Xác thực, đám kia hàng giá trị mấy triệu. Có mấy triệu, chỉ cần không phải quá xa xỉ, hoàn toàn có thể cả một đời áo cơm không lo. Hoàn toàn không cần thiết làm tiếp đao này nhọn chảy máu sự tình. Có điều, người đó đã không phải là người muốn lo lắng sự tình. Người trước lo lắng cho mình đi. Địa ngục quả phụ một trương mặt em bé phía trên lại là hiện lên 10 phần tà ác biểu lộ. Đại dây chuyền vàng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này địa ngục quả phụ tiếng xấu hắn nhưng là như sấm bên tai. Thường xuyên hắc ăn hắc chủ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý chủ động cùng nàng liên hệ. Hôm nay thật sự là ngược lại vô cùng lớn xui xẻo. Vậy mà gặp phải nàng. Nửa giờ sau, trong bao xương vang lên đại dây chuyền vàng a thanh âm. Chỉ gặp, hắn y phục quần đều bị người thoát. Trên thân chỉ còn lại có một đầu quần. Sái, hai tay hai chân đều bị cước bộ buộc. Miệng cũng bị băng dán bịt lại. Mập mạp thân thể tựa như là một đầu nhúc nhích đại trùng tử tại bàn thủy tinh từ phía trên uốn qua. Uốn lại, trên người hắn. Xuất hiện nguyên một đám đầu ngón tay đại vết thương nhỏ. Ngay tại giạt rào đổ máu. Đây cũng không phải là trước đó cùng địa ngục quả phụ đánh nhau thời điểm lưu lại. Mà chính là, phi, bàn tử, người mẹ nó cái này một thân thịt mỡ. Làm sao khó ăn như vậy? Một cái tay to mặt lớn trong tay nữ nhân cầm lấy một cây dao găm. Hùng hùng hổ hổ nói, để cho ta tới nhìn xem. Chỗ nào thịt so sánh tươi non, tai to mặt lớn nữ nhân chuột giống như mắt nhỏ, tại đại dây chuyền vàng trên thân quét mắt, đại dây chuyền vàng bởi vì miệng bị bịt, chỉ có thể phát ra thanh âm, trong mắt đúng là hoảng sợ, nơi này thịt cần phải so sánh non, tai to mặt lớn nữ nhân cầm lấy dao găm,